Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 552 Châu Hoang Mương Tuyết Viên. Châu Hoang Mương bởi vì ở mương bên trong Châu Hoang Thành Đàn mà được gọi tên. Ở vào Khang Định Thị Thành Bắc 126 km vững chắc tự nhiên bảo vệ khu cảnh nội. Ở đại qua sông bờ trái xung quanh, lưu dài 30 km. Châu Hoang Mương có 20 km vuông rừng rậm nguyên thủy cùng thiên nhiên bãi cỏ. Trong đó rừng rậm nguyên thủy vì là hoa hạ quốc hiếm hoi còn sót lại nguyên thủy thuần dân sông Bách Thụ Lâm. Châu Hoang Mương còn có ngũ sắc thiên nhiên hồ 310 dư cái. Đại thác nước nhỏ 15 cái. Đỉnh núi tuyết mấy tòa. Từ cao hơn mặt biển 2.300 đến trừ 4.600 mét. Gạo. Rừng rậm nguyên thủy phân bố khu vực lấy á núi cao thường xanh lá rụng rộng diệp lâm. Châm rộng lá rừng hỗn hợp. Lá rụng rộng lá cây bụi làm chủ. Đại biểu thực vật có vân nam lòng, thiết sam, dầu lòng, hoa sơn lòng các loại. Châu Hoang Mương sinh sống thỏ tôn, dê rừng, cừu a gơ, nghiêu linh. Địa phương xưng Châu Hoang. Màu xanh lục hồng chỉ. Cây bối mẫu gà. Các loại mấy chục loại quý hiếm động vật cùng hơn trăm loại loài chim. Có thể xưng tụng là rừng rậm dương bách bảo cùng sinh vật gen kho. Xe, ở tiểu tứ dưới sự chỉ dẫn, hướng về thành bắc bước đi. Mà Long Thất bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu Châu Hoang Mương phong cảnh. Chơi vui địa phương, Long Thất cũng xác thực là có thủ đoạn. Châu Hoang Mương là tự nhiên bảo vệ khu. Hắn đều có thể ở nơi đó làm cái kế tiếp vườn đến trồng trọt tuyết vực quả nhân sâm. Xem ra ở Khang Định, xác thực không có chuyện gì là người này không làm được. Mới lên xe, tiểu tứ liền mang theo vài phần cẩn thận, sờ sờ trong xe mỗi cái phương tiện, trên mặt mang theo ánh mắt hâm mộ. Ở Long Thất giải thích, hắn cũng là biết rồi. Chiếc xe này giá trị 5.000 vạn hoa hạ tệ. Hắn tồn cả đời tiền. Không ăn không uống cũng mua không xuống xe như vậy. Nghe xe trầm thấp động cơ âm thanh. Cảm giác xe khởi động cảm giác. Tiểu tứ liền biết. Chiếc xe này tính năng vô cùng tốt. Hắn trước đây mở những kia xe. Căn bản không có cách nào so với. Thế nhưng. Hắn cũng chỉ có thể ước ao. Xe như vậy. Hắn có thể cưỡi trên một hồi. Đã là trời đại chuyện may mắn. Xe ra khỏi thành thị. Tốc độ liền chạy lên đi tới. Tuy rằng tình hình giao thông không phải rất tốt. Thế nhưng, vừa đến, xe tính năng được. Thứ hai, Điêu Nhị Long kỹ thuật lái xe rất tốt. Vì lẽ đó, chạy trốn rất nhanh. Hơn một giờ sau, xe liền lái vào Châu Hoang Mương. Hạ xuống con đường, càng là gồ ghề. Có nhiều chỗ, chỉ có thể cho phép hai chiếc xe thông hành. Viên Thư Duật hỏi nói. Tiểu Thất. Ngươi tại sao đem trồng trọt tiết vực quả nhân sâm vườn thả xa như vậy? Long Thất nói chuyện, vừa đến, tiết vực quả nhân sâm, cần tốt thổ, tốt nước, mới có thể sinh trưởng đến tốt. Châu Hoang Mương phù hợp điều kiện như vậy. Thứ hai, Châu Hoang Mương xem như là thích hợp tiết vực quả nhân sâm sinh trưởng địa phương bên trong. Cách nội thành tương đối gần, Châu Hoang Mương là tự nhiên bảo vệ khu. Năm đó. Vì ở Châu Hoang Mương làm dưới như vậy một mảnh đất. Chỉnh đốn đi ra một vườn. Ta nhưng là tiêu tốn không ít đánh đổi. Cũng còn tốt. Mấy năm qua, nơi khác du khách rất nhiều. Yêu thích tiết vực quả nhân sâm người cũng rất nhiều. Ta vườn vẫn là có thể kiếm tiền. Rất nhanh, đến vườn. Mà công cuối đường chính là trồng trọt tiết vực quả nhân sâm vườn. Viên Thư Duật lại một lần âm thầm cảm khái Long Thất giao thiệp mạnh mẽ. Không biết, này điều đường cái là Long Thất chính mình xây dựng, vẫn là thông qua cái gì trình tự, thủ đoạn, nhường chính phủ xây dựng, nếu như là người sau. Cái này Long Thất xác thực ghê gớm, vườn phần mềm hack trên bảng hiệu viết nói, tuyết viên, chữ không biết là ai viết, tiêu sái phiêu giật, xem ra rất có khí khái, không giống như là tùy tiện làm ra chữ, vẫn không có tiến vào vườn. Viên Thư Duật nhạy cảm mũi liền ngửi được tiết vực quả nhân sâm quả thơm. Quả nhiên, treo ở cành cây trên tiết vực quả nhân sâm, so với hái xuống trái cây, càng có sức sống một ít. tỏa ra mùi càng là thơm ngát, giá trị cũng cao hơn một chút. Vườn cũng không lớn, hơn 100 mẫu dáng vẻ. Bên trong có 3 cái nhà vườn. Quản lý vườn, hiện tại chính là tiết vực quả nhân sâm thành thục tháng ngày. Vì lẽ đó, tiến vào vườn, chính là Thẩm Thanh Quyên như vậy người bình thường. Cũng là nghe thấy được tươi mát quả thơm. Thơm quá a, hơn nữa nhìn lên trắng trẻo non nớt. Thật muốn cắn một cái. Thẩm Thanh Quyên lộ ra hài tử bình thường trời thần thật tình nói rằng. Long Thất vội vã gọi tới nhà vườn. Nhường bọn họ hái một ít trái cây. Nhường mọi người thưởng thức. Rất nhanh, một nhà vườn cầm một rổ. Bên trong thả mười mấy viên mới hái xuống tiết vực quả nhân sâm. Đã thanh tẩy qua, trắng trẻo non nớt quả nhân sâm trên. Còn có mang theo một giọt tích óng ánh trong suốt giọt nước mưa. Xem ra càng thêm chọc người. Long Thất tiếp nhận rổ. Đưa tới viên thư duật trước mặt. Đại nhân, thưởng thức một chút đi. Viên thư duật gật gật đầu. Cầm lấy một viên tiết vực quả nhân sâm. Cắn một cái, lại giòn lại ngọt. Mang theo một luồng đặc hữu mùi thơm ngát không nói. Viên thư duật phát hiện. Còn có một tia rất nhạt linh khí. Viên thư duật kinh ngạc. Những này trái cây đã sắp thành linh quả. Thụ tinh thiếu nữ đào tạo lên sẽ càng thêm dùng ít sức. Tiếp đó, Long Thất cầm rổ. Đặt ở Thẩm Thanh Quyên trước mặt. Thẩm cô nương. Cũng thưởng thức một đi. Được rồi. Thẩm Thanh Quyên cũng là không chút khách khí. Trực tiếp cầm lấy một tiết vực quả nhân sâm liền cắn một ngụm lớn. Nhất thời, vui tươi mang theo mùi thơm ngát chất lỏng liền giật đầy miệng của nàng. Thật sự ăn quá ngon. Thẩm Thanh Quyên ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Tiếp đó, Long Thất đem rổ đặt ở Điêu Nhị Long trước mặt. Điêu huynh đệ, người cũng thưởng thức một đi. Đa tạ, Điêu Nhị Long cũng là cầm lấy một tiết vực quả nhân sâm. Mà Long Thất chính mình. Còn có tiểu tứ cũng đều cầm lấy một tiết vực quả nhân sâm thưởng thức lên. Viên thư duật ăn xong một, lại ăn một. Những này tiết vực quả nhân sâm tuy rằng cơ bản tương đồng, nhưng vẫn là nhỏ bé khác nhau. Một loại giống trái cây, đặc biệt mùi thơm ngát, ẩn chứa linh khí cũng là nhất dồi dào. Ăn lên vừa vào miệng liền tan ra. Vị rất tốt, chính là ngọt độ không có cao như vậy. Còn có một loại trái cây. Xem ra phẩm lẫn nhau càng tốt hơn một chút, ngọt độ càng cao hơn, càng phù hợp người bình thường khẩu vị. Thế nhưng, ẩn chứa linh khí không có dồi dào như vậy. Còn có một loại trái cây. Trái cây so với trước hai loại muốn lớn một chút. Thế nhưng mặc kệ là ngọt độ, vẫn là ẩn chứa linh khí. Cũng không sánh nổi trước hai loại trái cây. Thế nhưng, tiết vực quả nhân sâm nên có dinh dưỡng giá trị. Loại này trái cây cũng có, bởi vì ngọt độ không đủ cao, vị không tốt như vậy, vì lẽ đó giá trị hơi thấp một ít. Ba loại trái cây, trồng trọt ba nơi, rất dễ dàng phân chia ra đến. Viên thư duật có chút do dự, lựa chọn loại thứ nhất trái cây, xem ra hẳn là tốt đẹp nhất. Thế nhưng, loại thứ hai, loại thứ ba trái cây lại mỗi người có đặc điểm, thực sự là khó có thể lựa chọn đây. Long Thất nói chuyện, đại nhân, nơi này cây, ngài tùy tiện tuyển, chọn xong, ta nhường nhà vườn cho ngài đào móc ra. Có điều, đào móc ra, liền cần mau chóng gieo xuống đến. Không phải vậy sẽ chết. Viên thư duật gật gật đầu. Nghĩ đến Long Thất, tiểu tứ, Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên đều sẽ không nói lung tung. Thế nhưng, ba cái nhà vườn ở đây. Nên làm sao mới có thể cho gọi ra đến thụ tinh thiếu nữ đây? Long Thất trong nháy mắt liền đoán được viên thư duật ý nghĩ. Quay về ba cái nhà vườn nói rằng. Các ngươi trở về phòng đi. Đừng đi ra. Chờ ta gọi các ngươi thời điểm. Các ngươi trở ra. Ba cái nhà vườn tuy rằng không hiểu. Thế nhưng Long Thất nhưng là bọn họ ông chủ lớn. Bọn họ theo tiếng mà đi tới. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Cái này Long Thất thật đúng là hiểu rõ tình hình thú đây. Trong nháy mắt, viên thư duật liền đem hoa nhị, hoa thực cho gọi ra Long Châu không gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.